Y võ song toàn, chương 1285, muốn phong độ thì phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ bảng hổ có ai không phải cấp bậc thần tiên chứ không ngoa khi nói. Thực lực của bọn họ có thể lấy một địch 100, thậm chí cả một đội quân hơn 1000 người cũng không thể làm gì bọn họ. Những người bình thường như chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được thực lực của cao thủ đẳng cấp như vậy. Mặc dù cao thủ huyết mạch rất mạnh, nhưng cao thủ bảng hổ chính là tồn tại chê y đỉnh hàng tỷ người. Có thể thấy, Tạ Hồng Mai hiểu rất rõ thực lực và uy lực của cao thủ bảng hổ, nên không thể bình tĩnh như Tần Lâm. Tưởng Vân Đài nói rằng sư phụ của anh ta đang ở thủ đô, điều đó có nghĩa là cao thủ bảng hổ có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi muốn xem thử cao thủ bảng hổ lợi hại đến cỡ nào. Tần Lâm lãnh đạm nói, không biết trời cao đất dày, ha ha ha, Tạ Hồng Mai, cô nhìn thấy chưa? Anh ta nói muốn xem cao thủ bảng hổ lợi hại như thế nào, vậy thì tôi phải thỏa mãn anh ta rồi. Tưởng Vân Đài cười ha ha, cao thủ bảng hổ mà anh nói muốn gặp là gặp được à, nếu không phải hôm nay anh ta bị đánh bại thì anh ta chắc chắn sẽ không gọi điện thoại quấy rầy sư phụ. Alo, sư phụ, con đang ở nhà họ Tạ, con bị người ta đánh, sư phụ mau đến đây một chuyến, đối phương nói người không phải đối thủ anh ta, nếu người đến muộn thì chắc con sẽ xong đời. Sau khi cúp máy, Tưởng Vân Đài tràn đầy tự tin, không cần nhà họ Tưởng ra tay, một mình sư phụ cũng đủ giết chết Tần Lâm rồi. Anh ta tuy rằng không muốn quấy rầy sư phụ, nhưng xem ra nếu không gọi sư phụ đến thì không được rồi. Tên Tần Lâm này quá kiêu ngạo, anh ta không thể nuốt trôi cục tức này. Chúng ta mau đi thôi Tần Lâm, anh không phải đối thủ của cao thủ bảng hổ đâu, anh ở lại đây thật sự quá nguy hiểm. Tạ Hồng Mai không ngờ Tưởng Vân Đài gọi cao thủ bảng hổ đến thật. Đó là nhân vật đứng chê y đỉnh kim tự tháp võ đạo Hoa Hạ, là cao thủ tuyệt thế thật sự, thường đều là những thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp cao thủ bảng hổ, quả thực khó như lên trời. Nhưng cũng chính vì thế mà khi cao thủ bảng hổ ra tay liền như sấm dậy rền vang, chấn động đất trời. Tưởng Vân Đài là người cao thủ bảng hổ xem trọng, cao thủ bảng hổ chắc chắn sẽ không để đồ đệ của mình bị người khác bắt nạt. Lúc trước, cô từng có may mắn gặp một cao thủ bảng hổ, đó là cao thủ đội trưởng của 8 đội biệt ca Yota CS bọn họ mời đến để đối phó với thế lực khiêu khích nước Hoa. Cao thủ bảng hổ đó như thần tiên hạ phàm, một mình giết chết hàng trăm tên nước Hoa, đúng là sự kết hợp giữa ác ma và thần tiên, bọn họ mãi mãi không thể quên cảnh tượng đó. Cao thủ bảng hổ mạnh mẽ kinh người, người thường khó có thể bì kịp. Đắc tội với cao thủ bảng hổ, chỉ có một con đường chết. Cao thủ bảng hổ không dễ gặp đâu, đi cái gì mà đi, anh phải nhìn cho kỹ, Tưởng thiếu đã mời cao thủ bảng hổ đến đây rồi, nếu chúng ta rời đi thì bất lịch sự quá. Tần Lâm mỉm cười, quả nhiên là có phong độ, Tần Lâm, anh khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác đó, nhưng cái mạng nhỏ của anh sắp không còn rồi. Anh tưởng cao thủ bảng hổ là bà bán rau ngoài chợ, muốn gặp là gặp được chắc. Muốn gặp cao thủ bảng hổ, bắt buộc phải trả giá đắt. Tưởng Vân Đài cười ha hà nói, tên này ngu ngốc thật, biết rõ sư phụ anh ta sắp đến rồi mà còn không mau chạy đi. Còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của cao thủ bảng hổ, đúng là muốn chết ngăn không nổi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ bảng hổ sắp đến nhà họ Tạ chúng tôi sao? Đúng là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh quá, Tưởng thiếu đúng là quá lợi hại. Tạ Trường Hà hưng phấn nói, cao thủ bảng hổ toàn là nhân vật trong truyền thuyết, ông ta không dám nghĩ đến. Nếu trong đời có thể nhìn thấy cao thủ bảng hổ một lần thì tôi đây cho dù có chết cũng nhắm mắt. Tạ Giang Hoài vẻ mặt hưng phấn nói, nếu là trước kia, cao thủ bảng hổ tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhà họ Tạ. Tần Lâm, sao anh không nghe lời như vậy, lần này đều là tại em, anh đừng cố chấp nữa được không? Cao thủ bảng hổ đến thì chúng ta chạy không nổi đâu. Tạ Hồng Mai sốt ruột nói, Tần Lâm, anh muốn xem phong thái của cao thủ bảng hổ mà, không thể chạy đâu đấy nhé. Tưởng Vân Đài chế nhạo nói, hiện tại anh ta chỉ sợ Tần Lâm bỏ chạy, nhưng nếu sư phụ thật sự muốn giết Tần Lâm, thì dù có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích. Chạy gì mà chạy, như vậy chẳng phải thiếu tôn trọng cao thủ bảng hổ sao? Anh không muốn đâm trọt sau lưng người khác, cao thủ người ta đã đặc biệt đến đây, nếu anh đi thì thất lễ quá. Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở đây chiêm ngưỡng phong thái của cao thủ bảng hổ. Tạ Hồng Mai đau khổ khuyên ngăn Tần Lâm, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Sự cố chấp của anh khiến Tạ Hồng Mai giờ khóc giờ cười. Không sao, anh xem thử chút thôi. Tần Lâm nói, Tạ Hồng Mai cảm thấy huyết áp của mình đang tăng cao. Nhìn kìa, đây là lời con người nên nói à? Anh tưởng cao thủ bảng hổ là con hổ trong vườn bách thú chắc. Anh nói xem là xem à, người ta hiện giờ đang nhằm vào anh đó. Anh chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất đắt. Một tên kiêu ngạo và tự phụ. Chút nữa anh sẽ biết bản thân sống chê y đời này là một chuyện xa xỉ cỡ nào. Anh muốn nhìn cao thủ bảng hổ thì phải trả giá bằng mạng sống. Cách chương.